Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 4, 5, cực cảnh, thái cổ di chủng, truyền thừa thái cổ hung thú bộ phận chân huyết tồn tại đáng sợ. Trong đó người nổi bật, sau trưởng thành liền có thể so với nhân tộc đỉnh tiêm vương hầu. Trong vòng một đêm liền có thể đem một tòa hùng hồn cự thành san bằng. Hay là mấy trăm ngàn người đại bộ lạc hủy diệt. Thạch thôn nếu là có thể có được ba đầu cường đại thái cổ di chủng. Cái kia mấy chục năm về sau, chưa chắc không thể sáng lập một phương lãnh thổ. Trị dân 1 triệu, có thể phong vương hầu. Chúng ta thôn một cái liền có ba đầu thái cổ di chủng thủ hộ rồi. Thạch Vân Phong hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, mừng rỡ như điên lẩm bẩm nói. Không, là 4 đầu, cái kia thần bí tồn tại cười khẽ, ẩn ẩn có thể do một tia tuyệt đại phong hoa, cháy đen dưới cây liễu, bị một cây xanh nhạt cành liễu trói buộc đến thanh lân ưng cũng lặng yên hoàn thành tự thân thuế. Biến, ánh sáng màu xanh chậm rãi lui tán, kia là một đầu thân hình cao tới hơn 20 trượng. Khí chất thần tuấn màu xanh bằng điều. Toàn thân bị xanh đậm lông vũ nơi bao bọc, giống như thanh đồng đúc kim loại, cảm giác áp bách 10 phần, thái cổ di chủng, thanh thiên bằng, ly, hoàn thành huyết mạch tiến hóa thanh thiên bằng, hiển nhiên cũng ý thức được tự thân thuế biến, vui sướng thấp giọng kêu to, khi nó chú ý tới cái kia 3 con đồng dạng thần dị ấu chim lúc, hưng phấn càng là đến đỉnh phong. Phù phù một tiếng vang trầm, cái này trưởng thành thanh thiên bằng vui lòng phục tùng nằm phục tại cây liễu dưới chân. Cung kính mà trang nghiêm, của nó huyết mạch truyền thừa nói cho nó biết, tôn này tế linh tuyệt đối là một tôn thần bí mà cường đại thần thánh. Không sai, hóa linh đỉnh phong, qua đoạn thời gian hẳn là liền có thể tiến vào minh văn cảnh. Ngày sau 4 người các ngươi tiểu gia hỏa liền lưu tại thôn, giúp ta thật tốt thủ hộ bọn họ. Vừa mới tỉnh lại thần bí tồn tại, tâm tình tựa hồ coi như không tệ. Thần không có khả năng một mực thủ hộ thạch thôn, cuối cùng là phải trở lại, dứt khoát không bằng điểm hóa mấy đầu thái cổ di chủng, bảo đảm nó mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm an bình. Ly trưởng thành thanh thiên bằng linh trí bất phàm, nó đầu tiên là cung kính nhẹ gật đầu, liền cẩn thận từng ly từng tí bay vào thạch thôn, chỉ sợ làm bị thương thạch thôn đám người. Sau đó ngậm lên 3 đầu vừa mới ra đời dòng dõi bay vào thôn chỗ sâu, định lúc này cắm rễ xuống tới. Chứng kiến liễu thần hiển linh thạch thôn các tộc nhân, tại lão thôn trưởng Thạch Vân Phong dẫn đầu quyết tâm đủ hài lòng hành lễ rời đi. Top 5 top 3 nghị luận không ngừng. Chỉ có Thạch Hạo một người đứng tại chỗ bất động. Thạch Vân Phong thấy thế chỉ là mỉm cười, không nhanh không chậm dạo bước vào thôn. Tiểu gia hỏa, ngươi vì sao không theo tộc nhân của ngươi rời đi? Cây liễu nhẹ nhàng lắc lư, giọng điệu nhu hòa, không có một chút tế tự chi linh giá đỡ. Liễu thần, ta muốn theo ngươi tu hành. Tiểu Thạch cung cung kính kính đối với tôn này tuyệt đại tiên vương thi lễ một cái. Tu hành? Ngươi điều không phải đã tại tu hành rồi sao? Không, ta là muốn bái liễu thần vi sư, theo liễu thần tu hành. Ha ha, ta cả đời này chưa hề thu qua đệ tử, về sau đại khái cũng sẽ không. Lại nói ngươi tuy là trời sinh chí tôn, nhưng tại ta mà nói, đồng thời không khác nhau quá nhiều. Nói đến đây, liễu thần hững hờ cười cười, trong lời nói đồng thời không một chút khinh miệt chi ý. Tựa hồ đối với thần đến nói, sự thật chính là như thế. Hết thảy đương nhiên, thiên sinh chí tôn a, đáng tiếc ta đã không phải, chí tôn cốt đều bị người cho đào đi. Đại khái tính nửa một phế nhân. Thạch Hạo đáp. Liễu thần im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng, nguyên lai ngươi đã sớm biết. 2 năm này đạp lên tu hành, cũng nhớ tới một chút người cùng một số việc. Thạch Hạo nói đến 10 phần tùy ý, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Chí tôn cốt chính là trời ban, lạc ấn cắm rễ ngươi huyết mạch chỗ sâu. Ngươi nếu là có thể niết bàn sống lại, chưa chắc không thể tái sinh chí tôn cốt. Cường đại chính là người, điều không phải thuật, một khối xương thôi, quyết định không là cái gì. Thạch Hạo lắc đầu, bình tĩnh nói, a, người tiểu gia hỏa này tuổi còn nhỏ liền có thể có lần này kiến giải. Cũng coi như khó được, ta ngược lại là đối với ngươi sinh ra mấy phần hứng thú. Thần lần đầu thu hồi hững hờ, nghiêm túc trả lời chắc chắn. Ngươi nếu là có thể tại trước 20 tuổi bước vào tôn giả cảnh, ta liền thu ngươi làm ta đệ tử chính thức như thế nào? 15 tuổi, nếu là ta không thể tại 15 tuổi trước đó bước vào tôn giả cảnh, cái kia Thạch Hạo từ đó liền không hề đề cập tới việc này. Tiểu Thạch đáp được chém đinh chặt sắt. Ha ha, rất lâu không có nhìn thấy như ngươi như vậy, tiểu tử thú vị. Vậy theo ý ngươi lời nói, liền 15 tuổi, bất quá trước đó, ta ngược lại là có thể tặng ngươi nhất pháp. Liễu Thần cười khẽ, khó được có tâm tình chập chờn, nói, ngươi trước mắt nhục thân lực lượng là bao nhiêu? Đến, nguyên thủy chân dài, Thạch Hạo trong lòng hơi động, đáp, hai tay 30.000 cân, quá ít, nếu muốn tu hành cái kia pháp, thì tu như thuần huyết tỳ hưu, kim xí đại bằng các loại thiên giai thái cổ hung thú rèn luyện con non như vậy. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể nhẹ nhõm dơ lên 100.000 cân thần thiết. Ngươi dù đã là bàn huyết cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn không đến cực cảnh. Đúng, Liễu Thần, ta sẽ mau chóng tại bàn huyết cảnh cực điểm thăng hoa, đạt tới tu hành cái kia pháp tiêu chuẩn thấp nhất. Tốt, đi thôi, thoại âm rơi xuống, cái kia thần thánh Liễu Thần như vậy yên tĩnh lại. Thạch Hạo nghe vậy thật sâu vái chào, chợt quay người rời đi. Tiểu Thạch tại bàn huyết cảnh cực điểm thăng hoa hành trình như vậy bắt đầu, từ Thanh Thiên Bằng một nhà tại Thạch Thôn cắm rễ về sau. Thanh Thiên Bằng không chỉ có chủ động đem Thanh Bằng bảo thuật dạy cho Thạch Thôn tộc nhân, hay là chủ động đi ra ngoài đi săn mang về, có giống như xuyên sơn giáp, thổ hành long, nó âm thanh như rồng hai chân lôi quỳ, có toàn thân là bảo, một đầu lại một đầu cường đại mà ngang ngược hung thú bị Thanh Thiên Bằng nhẹ nhõm bắt giết. Các lão nhân nhìn qua ngày bình thường tử thương vô số người mới có thể mang về hồng hoang dị chủng, liền tùy ý như vậy chồng chất ở trước mắt, thẳng kích động đến toàn thân phát run, hô to Liễu Thần tên, làm thôn người cầm lái. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong một bên cưỡng chế hưng phấn, tổ chức phụ nữ trẻ em phân giải thú thi, nhục thân làm chữ lương thực, chân huyết lưu làm tẩy lễ, một bên cũng không có bị trước mắt phồn vinh choáng váng đầu óc. Dù cho có một cái cường đại thái cổ di chủng chủ động vì thôn cung cấp thức ăn, vị này ánh mắt lâu dài lão nhân cũng biểu hiện được tương đương trầm ổn, đang cố gắng đem Thanh Bằng bảo thuật dạy cho tộc nhân đồng thời tiếp tục tổ chức đội đi săn vào núi đi săn. Hùng tâm bừng bừng lão nhân thề phải vì thôn lại thêm mấy tôn bàn huyết cảnh tu sĩ. Dù sao tự thân cường đại mới là đạo lý quyết định, tại như vậy tốt đang phát triển. Thời gian nhoáng một cái liền hơn 2 tháng đi qua. Một ngày này, mặt trời chiều ngã về Tây, thôn đội đi săn nhóm lại một lần nữa thắng lợi trở về. Có thể dùng các loại chân huyết tẩy lễ các tộc nhân. Đi săn hung thú đẳng cấp cũng đang không ngừng nâng cao. Nhìn qua lại là một lần viên mãn đi săn hành trình. Nhưng một chút nhãn lực nham hiểm tộc lão nhóm vẫn là nhìn ra một chút mánh khóe. Lâm Hồ, chuyện gì xảy ra? Lần này vào núi tựa hồ cũng không bình tĩnh. Thạch Vân Phong lặng lẽ kéo qua Thạch Lâm Hồ, nhìn chằm chằm nó phần lưng chui này vết máu loang lổ màu đen trọng kiếm nói. Cái kia cũng không phải hung thú huyết dịch hương vị, Quả nhiên không thể gạt được tộc trưởng. Lần này, mấy chục dặm bên ngoài bái thôn tộc nhân bỗng nhiên vô cớ xâm nhập thôn của ta khu vực săn thú. Còn mưu toan cướp đoạt chúng ta đã tới tay con mồi. Bị ta dẫn đầu các tộc nhân hung hăng giáo huấn một trận. Hắc hắc, bọn họ thật không nghĩ đến ta đã là chân chính bản huyết cảnh tu sĩ. Thạch Lâm hổ quơ 3-400, cân trọng kiếm, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn vốn là thôn đời thứ hai mạnh nhất tộc nhân. Khoảng cách bản huyết cảnh chỉ có cách xa một bước. Chỉ kém một tầng giấy cửa sổ liền có thể đột phá. Tháng trước, Thanh Thiên Bằng vì thôn mang về một đầu trưởng thành tỳ hưu. Tuy nói điều không phải huyết mạch tinh khiết vương tộc, nhưng theo nó để luyện ra chân huyết vẫn là để Thạch Lâm Hổ thành công đột phá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?